Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3190, vụ trụ sát trận, giám thiên ấn sứ nắm giữ vô thượng thiên sư bí thuật không đáng kỳ quái. Chỉ có điều này đại đế triển khai thiên sư bí thuật, quá mức không thể tưởng tượng nổi, theo tàn đế cất bước, ngàn tỷ lớp tinh vực đều đi theo chập trùng. Tựa hồ cũng lệnh cửu tuyệt thiên sức mạnh theo thúc đẩy. Đây là cỡ nào sức mạnh? Vùng vũ trụ này lộ ra khủng bố khí thế, để chư vương run lẩy bẩy, cảm giác muốn toàn bộ nổ tung. Đại đế sức mạnh, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế hãi tục. Chớ nói chi là vận chuyển bực này sát cục, muốn chôn vùi vạn đạo giới trăm vạn đại quân. Ầm ầm. Thời khắc này long trời lở đất, long xà lên lục, đấu chuyển tinh di, mờ mịt sức mạnh che lấp trăm vạn đại quân, chảy xuôi sinh tử lực lượng, này âm dương nhất khí hồ, có thể đoạn sinh tử, đánh cắp tạo hóa, cải thiên hoán địa, chỉ có điều chỉ bằng vào âm dương nhất khí hồ là không ngăn được đại đế lực lượng. Hắn ở giám thiên ấn sứ khí thế bên dưới, đều muốn nổ thành một mảnh nát tan. Đây là, sau một khắc người xem cuộc chiến đều trợn mắt ngoác mồm. Trăm vạn trong đại quân nhảy lên ra hơn vạn cái khí quán thương khung cái bóng. Một cái khập khẽ người đàn ông trung niên loạn tóc cuồng bay. Cơ thể đan dệt vô tận đạo ngân, như là một tôn thái cổ đạo nhân đánh tới. Kỳ môn độn giáp, tái sáng thiên vực, qua tử ở giống to, những này có thể đều là vạn đạo giới tinh nhuệ, hơn vạn cái thiên sư, nắm giữ sứ giả bí pháp, ở của hắn dưới sự hướng dẫn triển khai kỳ môn độn giáp, diễn hóa ra một cái không thể nào tưởng tượng được cách cục, muốn nhảy ra vùng tinh không vũ trụ này, làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy thiên sư. Chỉ có thể tập hợp một cái vũ trụ sức mạnh mới có thể làm đến. Hắn đạo chủ quê hương, chẳng lẽ có một cái siêu cấp vũ trụ không thành? Một ít vô địch giả đều sợ hãi. Đây là một bút không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Xoay chuyển cách cục, cải tạo âm dương, thậm chí diễn hóa ra kỳ môn độn giáp, đánh ra vô tận thiên địa đại thủ ấn. Thức tỉnh một loại siêu cấp cách cục, đứt đoạn cùng đại vũ trụ liên hệ, phong cảnh triệt để biến, tùy ý giám thiên ấn sứ triển khai sát cục lại mạnh lớn. Nhưng là này chỗ lan tràn sức mạnh, cũng không cách nào đụng vào kỳ môn độn giáp cách cục, lại như là cách một thời đại, không cách nào chạm đến, các đại giáo triệt để biến sắc, đây là cỡ nào bí thuật. Càng là khủng bố như vậy, kỳ môn độn giáp mà thôi, cho rằng bản đế không làm gì được sao. Giám thiên ấn sứ cười ha ha, vùng trời này đều đang run rẩy, của hắn uy thế ở tăng cường, như là một tôn theo ngủ say bên trong chậm rãi thức tỉnh cổ đế. Trong cơ thể hắn đế huyết dĩ nhiên bắt đầu sôi trào. Đây là một loại cái thế đế uy đang thức tỉnh, khủng bố, vô cùng khủng bố, đại đế ở đây liều mạng, có thể tưởng tượng được là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Hắn ở cất bước, mỗi một bước bước ra, thiên đều đi theo lắc lư, vô tận cương vực sụp nứt, mỗi một bước sụp xuống, chính là trời long đất lở tình cảnh. Hắn như là một tôn thúc đẩy cổ kim tương lai vô địch bá chủ. Ầm ầm, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Bị giám thiên ấn sứ hai tay xé thành phấn vụn. Hắn ở đây giống to. Năm tháng sông dài đều đang vạn vẹo. Coi như là cách một thời đại. Hắn cũng ở nơi đây nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Tìm hiểu quá khứ, đánh chết tất cả địch. Vạn đạo giới đại quân vị trí thời không đều rung run lên. Điều này làm cho qua tử sắc mặt của bọn họ vạn phần nghiêm nghị. Hắn tập hợp vô tận chiến lực, đều có lương vượng bực này cường giả tuyệt thế. Dĩ nhiên có một loại không ngăn được tàn đế uy thế. Không nên hốt hoảng. Đại Hắc phi thường chấn định, gào to nói, hắn đã tàn, hiện tại đang thiêu đốt đế huyết, thu được sức mạnh, chỉ có điều ở giả vờ giả vịt. Hắn hao tổn càng lớn, càng là khó để khôi phục. Huống hồ bản vương tự có chém xuống của hắn thủ đoạn. Nói khoác không biết ngượng. Yêu Hắc vương, ngươi cho rằng vẫn là năm đó. Ngươi không được, già rồi. Trong bóng tối mở một đôi con ngươi, óng ánh như cầu vồng. Khí thế khủng bố thẩm thấu mà đến, kém chút ép sụp cái này thần bí thời không. Âm dương nhất khí hồ đều đi theo run run. Kỳ môn độn giáp cách cục muốn triệt để phá diệt. Ở vô tận cường giả nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Dám thiên ấn sứ quá mạnh mẽ. Thiêu đốt đế huyết. Thúc đẩy khủng bố vô tận khí thế. Sống sờ sờ mở ra một con đường. Đây là trật tự sức mạnh. Không có đường liền mạnh mẽ tạo ra. Vô tận đế uy chấn áp mà đến, bao phủ kỳ môn độn giáp. Ngươi cho rằng ngươi đi lại đây sao? Lương vượng lắc đầu, hắn ở hí dài, khí huyết nộ phát, phụt lên ngàn tỷ lớp thần ma lực, quang động một khẩu thần ma cự sơn, diễn hóa ra thần ma một mạch khủng bố chiến lực, hướng về giám thiên ấn sứ oanh tạp. Ầm ầm ầm, một khẩu lại một khẩu siêu cấp đại sát khí ở thức tỉnh. Lang Nha Bổng những đế binh này ở phục sinh. Trận chiến này tiến triển trình độ không thể nào tưởng tượng được. Năm đại tuyệt thế đế binh ở bạo phát. Hơn triệu binh mã đang thức tỉnh. Quả thực chính là một hồi quyết chiến. Này như là đứng ở hai cái không cần vũ trụ trong lúc đó quyết đấu. Giết tới điên cuồng. Vô tận thần quang soi sáng cửu thiên, vực ngoại tinh không óng ánh một mảnh, dường như mênh mông vạn kiếp vương bãi xuống. Bản đế đều nói rồi, các ngươi không được. Hình ảnh cố nhiên mơ hồ, nhưng là y nguyên có thể nhìn thấy một ít giám thiên ấn sứ vô thượng thủ đoạn. Hắn ở vung quyền, lấy ngập trời quyền thế gắng chống đỡ đế binh, một quyền tiếp một quyền. Đập cho năm đại đế binh đều ở gào thét, tựa hồ cũng bị đập nứt. Lương vượng toàn thân vết máu loang lổ. Hắn đứng ở con đường phía trước, chống đỡ giám thiên ấn sứ khí thế. Dù sao cũng là một tôn đại đế, hắn rất khó chịu đựng trụ. Tiêu hao quá lớn, xem ra đại đế thật sự có thương thế. Hắn đang không ngừng ho ra máu. Người xung quanh nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nếu là toàn thịnh thời đại đại đế, trận chiến này sợ là đã sớm kết thúc. Đạo chủ bọn họ không thể có thể đỡ được đại đế, có thể coi như là tàn đế, cũng có thể thức tỉnh không cách nào chống cự sức mạnh. Thế nhưng đạo chủ phủ hao tổn quá lớn, cố nhiên có hơn triệu binh mã, nhưng là hơn nửa cường giả đều nhanh tiêu hao hết. Toàn trường người nhìn thấy mà giật mình. Trận chiến này rất khả năng muốn phân ra thắng bại. Kỳ môn độn giáp tạo ra cách cục đều ở phía sau triệt. Đã lùi tới trong biển rộng. Muốn đi vào vũ trụ sơn. Có chút nói chuyện viển vông. Giám thiên ấn sứ lắc đầu. Khóe miệng chảy huyết. Tàn lạnh mở miệng. Bản đế trả giá lớn như vậy đánh đổi. Hiện tại chính là thu hoạch trái cây thời khắc. Ta giám thiên giáo nên lập. Làm sao có khả năng thiếu hụt những này bất hủ binh khí. Giám thiên ấn sứ khí tức bức đạo lăng bọn họ không thể không lùi. Nhưng là muốn triệt đến vũ trụ sơn thiên nan vạn nan. Giám thiên ấn sứ khí tức càng ngày càng khủng bố. Như là một mảnh nộ hải vũ trụ đang phập phồng, lấy trật tự lực lượng cắt đứt đạo lăng đường lui của bọn họ. Hả, giám thiên ấn sứ muốn lại một lần nữa cất bước thời khắc. Hắn cảm giác được không đúng. Hắn là ai? Quản giáo thiên hạ cổ thiên đình tồn tại, đều có biết trước tồn tại. Vào lúc này hắn cảm giác được bất tường, cho bản vương giết. Hắn nhận ra được, đại hắc phát ra điên cuồng rít gào. Lần trước bị ngươi chạy trốn, ta xem lần này ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh, người xem cuộc chiến trái tim đều ở rên rỉ. Bọn họ nhìn thấy một bộ không thể tin tưởng hình ảnh. Vũ trụ Sơn đang thức tỉnh, chảy ra nhấn chìm hố trời tạo hóa khí lưu. Đây là một loại sát khí, một loại lệnh thương khung nổ tung vô thượng sát khí. Trong bữa tiệc đi ra thời khắc, phong thiên tuyệt địa, hết chương.